Luận Đại Trí Độ, quyển 52, phẩm thứ 24, Hội Tông, Hội Các Tông Chỉ, Kinh. Lúc bấy giờ Ngài Phú Lâu Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trước đây Thế Tôn dạy Ngài tu Bồ Đề, vì các Bồ Tát nói về Bát Nhã Ba La Mật, nay sao lại nói về Ma Ha Diễn? Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nói về Ma Ha Diễn như vậy là ly Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, ông nói về Bát Nhã Ba La Mật như vậy là tùy Bát Nhã Ba La Mật, là chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì tất cả các thiện pháp, dù là pháp thanh văn, dù là pháp bước chi Phật, dù là pháp Bồ Tát, dù là pháp Phật, cũng đều là pháp trợ đạo cả. Tất cả các thiện pháp ấy đều nhiếp trong Bát Nhã Ba La Mật cả. Ngài tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, vì sao đó hết thảy các thiện pháp đều là pháp trợ đạo? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, sáu pháp ba la mật, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, ba giả thất môn, không vô tướng và vô tác, mười lực, bốn vô sở quý, bốn vô ngại trí, đại từ đại bi, dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là những pháp trợ đạo và đều nhiếp trong Bát Nhã Ba La Mật cả. Bồ Tát hành các thiện pháp này mà chẳng hề chấp các pháp tướng, vì thường tu hành xả vậy. Này tu Bồ Đề, sắc dẫn đến thức, sắc dẫn đến pháp nhãn, dẫn đến ý nhãn thức, dẫn đến ý thức nhãn xúc, dẫn đến ý xúc nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, sáu đại chủng, sáu pháp ba la mật, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, ba giải thoát môn, cùng tất cả các thiện pháp, dù hữu lậu hay vô lậu, dù là hữu di hay vô di, dù là khổ đế, tập đế, diệt đế hay đạo đế, dù là ba cõi, dù là 18 không, dù là Đà La Ni, dù là Tam Muội, dù là mười lực, dẫn đến 18 bất cộng pháp, dù là Phật, Phật Pháp, Phật Tánh, Phật Như, dù là Thật Tế, dù là Bất Khả Tư Nghị Tánh, dù là Niết Bàn, vân vân, cũng đều là chẳng có hợp, chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, và đều chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng cả. Này tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy nên đúng như lời ông nói, Ma Ha Diễn tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có ly Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Ma Ha Diễn chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác Ma Ha Diễn. Ma Ha Diễn và Bát Nhã Ba La Mật là chẳng phải hai, chẳng phải khác, dẫn đến năm Ba La Mật kia cũng đều là như vậy cả. Này tu Bồ Đề, bốn niệm xứ chẳng khác Ma Ha Diễn, Ma Ha Diễn chẳng khác bốn niệm xứ. Ma Ha Diễn và bốn niệm xứ là chẳng phải hai, là chẳng phải khác, dẫn đến 18 bất cộng pháp chẳng khác Ma Ha Diễn. Ma Ha Diễn chẳng khác 18 bất cộng pháp. Ma Ha Diễn và 18 bất cộng pháp là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi nhân duyên vậy nên đúng như lời ông nói, Ma Ha Diễn tức là Bát Nhã Ba La Mật vậy. Luận theo như ý kinh trên đây thì Ngài Phú Lâu Na chẳng có tâm nghi, thế nhưng vì hạng người mới học Bát Nhã Ba La Mật chỉ phân biệt các pháp theo danh tự mà chưa rõ nghĩa không, nên Ngài Phú Lâu Na phải vì họ nêu lên câu hỏi. Ngài tu Bồ Đề dựa nơi chỗ hỏi của Ngài Phú Lâu Na mà bạch Phật để thỉnh Phật giảng rộng thêm. Phật bảo Ngài tu Bồ Đề rằng: Đúng như lời ông nói, Ma Ha Diễn tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật, chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật, chẳng đi Bát Nhã Ba La Mật. Phật vì tùy thuận chúng sanh mà nói ba thừa đạo, nhưng hết thảy các tiệm pháp của ba thừa đạo đều nhiếp trọn vào trong Bát Nhã Ba La Mật và đều dẫn đến Niết Bàn cả. Muốn vào Niết Bàn phải tu ba giải thoát môn: không, vô tướng và vô tác. Nên nói ba giải thoát môn là cộng pháp của cả ba thừa đạo. Hành giả cho trì giới mà sanh thiền định, do thiền định mà sanh trí huệ. Và khi đã được trí huệ viên mãn rồi, thì chẳng còn chấp thế gian nữa. Hỏi: vì sao nói ba thừa pháp đều là trở đạo pháp và đều giếp vào trong bát nhã ba la mật cả? Đáp: vì Bồ Tát hành đầy đủ các thiện pháp mà chẳng hề chấp các thiện pháp ấy. Bồ Tát thường tu hạnh xả nên chẳng còn chấp các pháp tướng vậy. Nên biết rằng 37 phẩm trợ đạo và ba giải thoát môn là cộng pháp của cả ba thừa, còn 6 pháp ba la mật là pháp của Bồ Tát: 10 lực, 4 vô sở quý, 4 vô ngại trí, đại từ đại bi, 18 bất cộng pháp thường dẫn đến hành xả là pháp của Phật. Có thuyết nói rằng tu 6 pháp ba la mật có 2 trường hợp: đầy đủ cụ túc ba la mật, chưa đầy đủ chưa cụ túc ba la mật. Đầy đủ ba la mật là pháp Bồ Tát, chưa đầy đủ ba la mật là pháp nhị thừa. Lại có thuyết nói ma ha diễn là tánh không, bát nhã ba la mật cũng là tánh không. Bởi vậy nên hai pháp này là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Ngài Tu Bồ Đề nói về ma ha diễn là tùy thuận bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật cũng như năm ba la mật kia đều là tánh không, nên ma ha diễn cũng là tánh không, dẫn đến pháp như, pháp tánh, thực tế, bất khả tư nghị tánh, niết bàn tánh cũng đều là như vậy cả. Lại nữa, chư Đại Bồ Tát khi hành ma ha diễn đã dùng lực phương tiện bát nhã ba la mật để tu các thiện pháp nhằm dẫn đến đạo niết bàn, mà vẫn biết rõ các pháp ấy đều chẳng có hợp, chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, vì đều chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói ma ha diễn tức là bát nhã ba la mật, vì hai pháp này chẳng phải hai, chẳng phải khác. Phẩm thứ 25, thập vô, 10 điều không. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Vì sao? Sắc dẫn đến thức vô biên nên Bồ Tát Ma Ha Tát cũng vô biên. Sắc dẫn đến thức là Bồ Tát Ma Ha Tát. Sắc dẫn đến thức bất khả đắc nên Bồ Tát Ma Ha Tát cũng bất khả đắc. Ở nơi hết thảy các chỗ mà tầm cầu Bồ Tát Ma Ha Tát thì cũng đều là bất khả đắc cả. Bạch Thế Tôn, con phải dạy bát nhã ba la mật cho hạng Bồ Tát nào? Bạch Thế Tôn, Bồ Tát chỉ là danh tự, ví như nói ngã là danh tự thì ngã là rốt ráo bất sanh, ví như nói ngã là tự tánh không thì hết thảy các pháp cũng đều là tự tánh không cả. Thế nào là sắc rốt ráo bất sanh? Ví như nói ngã là tự tánh không thì hết thảy các pháp cũng đều là tự tánh không cả. Thế nào là sắc rốt ráo bất sanh? Thế nào là thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo bất sanh? Bạch Thế Tôn, nếu sắc là rốt ráo bất sanh thì chẳng thể gọi là sắc được. Nếu thọ, tưởng, hành, thức là rốt ráo bất sanh thì chẳng thể gọi là thọ, tưởng, hành, thức được. Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp là rốt ráo bất sanh thì con có thể dạy bát nhã ba la mật cho Bồ Tát được chăng? Nhưng nếu rốt ráo bất sanh thì chẳng sao có được Bồ Tát hành vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào ghi các lời này thì tâm chẳng chìm đắm, chẳng hối, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết đó là hạng Bồ Tát Ma Ha Tát thường hành bát nhã ba la mật. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, xin Ngài cho biết, vì nhân gì mà Ngài nói Bồ Tát quá khứ bất khả đắc, Bồ Tát hiện tại bất khả đắc, Bồ Tát vị lai bất khả đắc? Vì nhân duyên gì mà Ngài nói sắc vô biên dẫn đến thức vô biên nên Bồ Tát cũng vô biên? Vì nhân duyên gì mà Ngài nói sắc dẫn đến thức là Bồ Tát, và nói sắc dẫn đến thức bất khả đắc nên Bồ Tát cũng bất khả đắc? Vì nhân duyên gì mà Ngài nói ở nơi hết thảy chỗ muốn tầm cầu Bồ Tát thì cũng đều là bất khả đắc? Và nói như vậy thì phải dạy bát nhã ba la mật cho hạng Bồ Tát nào? Vì nhân duyên gì mà Ngài nói Bồ Tát chỉ là danh tự? Vì nhân duyên gì mà Ngài nói nếu ngã là danh tự thì ngã là rốt ráo bất sanh? và nói nếu ngã là tự tánh không thì các pháp cũng đều là tự tánh không. Thế nào là sắc rốt ráo bất sanh, dẫn đến thế nào là thức rốt ráo bất sanh? Vì nhân duyên gì mà ngài nói sắc rốt ráo bất sanh thì chẳng thể gọi là sắc, dẫn đến thức rốt ráo bất sanh thì chẳng thể gọi là thức? Vì nhân duyên gì mà ngài nói hết thảy pháp rốt ráo bất sanh thì có thể dạy Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát được chăng? Vì nhân duyên gì mà ngài nói nếu ly rốt ráo bất sanh thì chẳng sao có được Bồ Tát hành chư Thượng Bồ Đề? Vì nhân duyên gì mà ngài nói nếu có Bồ Tát nào nghe lời nói này mà tâm chẳng chìm đắm, chẳng hối, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ thì phải biết đó là hạng Bồ Tát Ma Ha Tát thường hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa ngài Xá Lợi Phất, vì chúng sanh làm vô sở hữu nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc, Bồ Tát hiện tại bất khả đắc, Bồ Tát vị lai bất khả đắc. Vì chúng sanh là không, là ly nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc. Vì năm ấm, từ sắc dẫn đến thức, làm vô sở hữu nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc. Vì năm ấm tánh làm vô sở hữu, là không, là ly nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc. Vì sao? Vì trong tánh không thì quá khứ hiện tại và vị lai đều bất khả đắc. Tánh không chẳng khác với Bồ Tát, tánh không chẳng khác với quá khứ, nên biết rằng tánh không, quá khứ và Bồ Tát là những pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi vậy nên Bồ Tát quá khứ là bất khả đắc. Vì sáu pháp ba la mật là vô sở hữu, là không, là ly nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc. Vì sao? Vì trong tánh không thì quá khứ hiện tại và vị lai đều bất khả đắc. Tánh không chẳng khác với Bồ Tát, tánh không chẳng khác với quá khứ, nên biết rằng tánh không, quá khứ và Bồ Tát là những pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi vậy nên Bồ Tát quá khứ là bất khả đắc. Vì nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không là vô sở hữu, là không, là ly nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc. Vì bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp làm vô sở hữu, là không, là ly nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc. Vì sao? Vì trong tánh không thì quá khứ hiện tại và vị lai đều bất khả đắc. Tánh không chẳng khác với Bồ Tát, tánh không chẳng khác với quá khứ, nên biết rằng tánh không, quá khứ và Bồ Tát là những pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi vậy nên Bồ Tát quá khứ là bất khả đắc. Vì hết thảy các tam muội, hết thảy các đà la ni đều là vô sở hữu, là không, là ly nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc. Vì như pháp tánh thực tế, bất khả tư nghị tánh đều là vô sở hữu, là không, là ly nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc. Vì thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát, Phật đều là vô sở hữu, là không, là ly nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc. Vì vô thượng Bồ Đề, nhất thiết chủng trí đều là vô sở hữu, là không, là ly nên Bồ Tát quá khứ là bất khả đắc. Vì sao? Vì trong tánh không thì quá khứ, hiện tại và vị lai đều bất khả đắc. Tánh không chẳng khác với Bồ Tát, tánh không chẳng khác với quá khứ, nên biết rằng tánh không, quá khứ và Bồ Tát là những pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi vậy nên Bồ Tát quá khứ là bất khả đắc. Dẫn đến Bồ Tát hiện tại, Bồ Tát vị lai cũng đều là bất khả đắc cả. Luận hỏi: Trên đây nói Bồ Tát và Bồ Tát danh tự đều là bất khả đắc, như vậy thì ngài Tu Bồ Đề vì ai mà nói Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: Ngài Tu Bồ Đề là vị đệ tử của Phật, là bậc hành không đệ nhất. Ngài thường nói về pháp không, nên chỗ ngài nói ra đều y nơi không môn, nhằm làm lợi ích cho chúng sanh cả. Trước đây chỉ có lược nói về Bồ Tát bất khả đắc, nay trọng nói về nghĩa Bồ Tát bất khả đắc. Vì Bồ Tát là vô sở hữu, là không, là ly nên là bất khả đắc. Nếu người tu hành quán các pháp không mà chẳng tùy thuận theo vô tướng, vô tác, nếu chẳng dùng vô tác tâm thì sẽ chẳng có muốn nghe, chẳng có muốn làm gì cả. Như vậy thì tự lợi còn chẳng muốn, huống nữa là lợi tha. Bởi vậy nên Phật dạy Bồ Tát vào Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên chấp ngã, chẳng nên phân biệt các pháp tướng. Khi thực hành các thiện pháp, các việc như vậy rất khó làm, nên người mới phát tâm thường nghĩ rằng nếu hết thảy pháp làm vô ngã thì tu các thiện pháp làm gì nữa. Hạng người này do nghe nói Bát Nhã Ba La Mật làm vô tâm tướng nên thường dễ sanh tâm nhàm chán. Bởi nhân duyên vậy nên ngài Tu Bồ Đề phải nói rõ ngã từ trước đến nay vốn là không, chẳng phải trước có mà nay không. Người tu hành phải biết rõ ngã bản lai là như vậy, từ nơi vốn là không, nay cũng là không, chẳng có gì mất mát cả. Bởi vậy nên chẳng có gì phải kinh, phải hãi, phải sợ cả. Ví như cây đại thọ có gốc rễ bám sâu vào đất, chẳng có thể trong một phen mà dùng rìu chặt để đốn hạ được. Người thợ rừng phải cưa, phải chặt rất nhiều lần, lại phải đào bới đến tận sâu mới mong hạ được cây đến tận gốc rễ được. Cũng như vậy, Bồ Tát nghe nói về pháp không chẳng phải chỉ mới nghe qua một lần mà liền đoạn sạch phiền não kiết sử, mà liền vào được pháp không. Bởi nhân duyên vậy nên ngài Tu Bồ Đề phải rộng giải để chúng hội được thâm hiểu. Hỏi: có pháp Bồ Tát ở trong ba đời chăng? Đáp: nên biết rằng hiện tại chẳng phải là quá khứ, cũng chẳng phải là vị lai. Quá khứ và vị lai đều do duyên hòa hợp đối đãi mà có và đều là không. Trước và sau đã là không thì hiện tại ở chặng giữa cũng là không. Lại nữa, nếu nói năm ấm là Bồ Tát thì năm ấm cũng là rốt ráo không, là vô lượng vô biên, là đồng chứ vô di pháp. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát quá khứ là bất khả đắc, Bồ Tát hiện tại là bất khả đắc, Bồ Tát vị lai cũng là bất khả đắc. Hỏi: nếu nói như vậy thì phải vì ai mà nói Bát Nhã Ba La Mật? Nếu ở hết thảy xứ, ở hết thảy thời, ở hết thảy chủng mà Bồ Tát đều bất khả đắc thì còn nói Bát Nhã Ba La Mật với ai được nữa? Lại nữa, nếu nói ngã là vô sở hữu, là rốt ráo không, là rốt ráo bất sanh, dẫn đến nói chúng sanh là không, nói năm ấm là không, thì làm sao có Bồ Tát được nữa? Đáp: chúng sanh cũng như năm ấm là rốt ráo không, là rốt ráo bất sanh. Người nào biết rõ được như vậy là biết rõ Bồ Tát cũng là rốt ráo không, là rốt ráo bất sanh vậy. Hỏi: vì sao nói sắc rốt ráo bất sanh? Thì chẳng thể gọi là sắc, dẫn đến nói thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo bất sanh, thì chẳng thể gọi là thọ, tưởng, hành, thức. Đáp: vì năm ấm là tướng của sanh thân, mà ở nơi vô phân biệt tướng thì năm ấm là rốt ráo bất sanh. Bởi vậy nên chẳng có thể dùng năm ấm để giáo hóa ai được cả. Nếu có Bồ Tát nào nghe nói như vậy mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết đó là hạng Bồ Tát thường hành Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: ngã và Bồ Tát cũng chỉ là một pháp, như vậy làm sao lấy ngã để dụ cho Bồ Tát được? Đáp: vào được Bát Nhã Ba La Mật là vào được hết thảy pháp không. Người sơ học chẳng thể biết rõ được ý này nên cho đó là không trơn. Bởi vậy nên người tu hành trước hết phải phân biệt tội phước, nhằm tu phước xả tội, khiến được quả báo phước đức. Thế nhưng sau đó lại phải biết rõ phước đức cũng là vô thường. Vì phước đức làm vô thường sẽ sanh khổ, nên người tu lại phải xả phước đức thế gian để cầu đạo niết bàn. Nên biết rằng do chấp ngã mà khởi sanh ra các phiền não, nhưng muốn tầm cầu các phiền não ở nơi sáu thức thì phiền não cũng là bất khả đắc. Vì sao? Vì phàm phu do chấp ngã mới điên đảo tầm cầu các tướng phiền não. Còn người đã biết rõ được lý vô ngã thì chẳng còn bị phiền não trói buộc, thì mới dễ lãnh thọ được giáo pháp. Lại nữa, nếu chỉ nói sắc là không thì người sơ cơ nghe như vậy rất khó được giải. Vì sao? Vì tuy tai nghe nói sắc là không mà mắt vẫn thường thấy sắc, Thiếm vẫn thường chấp sắc là thật có. Bởi vậy nên người tu hành phải phá ngã chấp trước đã, rồi sau đó mới phá pháp chấp. Nên biết rằng các bậc đệ tử của Phật đã chứng được đạo rồi, đều đã tự chứng được vô ngã. Còn người chưa được đạo thì chỉ tin được pháp không, mà chưa thật tin nơi vô ngã. Bởi vậy nên kinh thường lấy vô ngã làm dụ khi nói về các pháp như quyển. Trên đây ngài Tu Bồ Đề nói hết thảy pháp là không, Bồ Tát cũng là không, nên để dùng vô ngã dụ cho Bồ Tát, cũng ví như dùng chất thạch mật để dụ cho nước cam lồ vậy. Hỏi: ngài Xá Lợi Phất đã biết không, tức là vô ngã rồi, vì sao nay còn hỏi nữa? Đáp: ngài Tu Bồ Đề là thanh văn, tự xét trí đức chưa được bằng chư đại Bồ Tát, nên trước Phật ngài chẳng dám nói thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật, sợ hàng sư học Bồ Tát khởi tâm nghi. Ngài Xá Lợi Phất muốn đoạn nghi cho các vị tân học Bồ Tát đó, nên mới nêu câu hỏi để ngài Tu Bồ Đề rộng giải về nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Do ngài Xá Lợi Phất chất vấn mà ngài Tu Bồ Đề phải khéo phân biệt chỗ thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật, khiến đại chúng sanh được tính tâm thanh tịnh. Hỏi: vì sao nói người nào nghe nói Bồ Tát quá khứ bất khả đắc mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ là hạng người thường hành Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: các hàng thanh văn từ khi mới vào đạo dẫn đến khi được quả vị A-la-hán đều quán các pháp nhân duyên, nhưng vẫn chưa triệt ngộ được tánh không. Còn các bậc bất chi Phật thì tuy đã được đạo mà vẫn chưa đầy đủ từ bi tâm, phải là người hành đầy đủ sáu pháp ba la mật, thâm nhập pháp không mới đầy đủ từ bi tâm, mới được gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Bởi nhân duyên vậy nên mới đặt ra những danh xưng khác nhau, do công đức có sai khác nhau vậy. Nên biết ngã và chúng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Ví như trước cùng một sự việc mà có người thọ khổ, có người thọ lạc, chỉ vì tâm trạng của mỗi người mỗi khác vậy. Hỏi: trước đây có nói do nhân duyên chúng sanh không mà Bồ Tát cũng không, nay ngài Tu Bồ Đề lại nói thêm do nhân duyên chúng sanh không nên Bồ Tát ở cả ba đời đều không. Như vậy nếu chẳng có Bồ Tát thì năm ấm cũng vẫn có chăng? Đáp: vì muốn phá ngã chấp mà nói chúng sanh là không, là vô ngã. Vì làm vô ngã nên năm ấm cũng là không. Ví như khi người chết rồi thì sắc thân sẽ tan rã, khiến năm ấm thân chẳng còn là vật ngã sở của người đó nữa. Bởi vậy nên nói năm ấm là không, dẫn đến Bồ Tát cũng là không. Hỏi: nếu nói năm ấm là không thì không có phải là Bồ Tát chăng? Đáp: năm ấm không chẳng phải là Bồ Tát. Vì sao? Vì không là vô sở hữu, là vô phân biệt. Khi năm ấm đi tán thì chẳng còn có năm ấm tánh, nên cũng chẳng còn có Bồ Tát nữa. Lại nữa, nếu năm ấm là không, Bồ Tát là không, thì ba đời cũng là không. Người tu hành phải quán năm ấm thân là không, sáu ba la mật là không, Bồ Tát Pháp là không, dẫn đến Bồ Tát cũng là không. Phật nói nhân duyên các pháp đều không, nên không chẳng khác Bồ Tát, Bồ Tát chẳng khác không. Như vậy, Bồ Tát là không, Bồ Tát Pháp là không, ba đời cũng là không. Những pháp này là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Sáu ba la mật dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng đều là như vậy. Người hành được các pháp như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Các hàng thanh văn và bích chi Phật nếu vào được pháp không thì cũng sẽ được như chư Phật và chư Bồ Tát, cũng sẽ biết rõ rằng tất cả thanh văn, bích chi Phật, Phật đều là bất khả đắc cả. Kinh: thưa ngài Xá Lợi Phất, sắc dí như hư không, dẫn đến thức cũng dí như hư không. Vì sao? Vì hư không chẳng có biên bờ, chẳng có chặn giữa. Do vì biên bờ và chặn giữa đều bất khả đắc, nên mới có tên gọi là hư không, mới có danh pháp hư không vậy. Cũng như vậy, sắc dẫn đến thức cũng chẳng có biên bờ, chẳng có chặn giữa. Do vì biên bờ và chặn giữa đều bất khả đắc, nên sắc là không, dẫn đến thức là không. trong tánh không đó chẳng có biên bờ, chẳng có chặn giữa. Bởi nhân duyên vậy nên nói sắc làm vô biên thì Bồ Tát cũng vô biên, dẫn đến nói thức vô biên thì Bồ Tát cũng vô biên. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là như vậy. Thưa ngài Xá Lợi Phất, sắc và sắc tướng là không, dẫn đến thức và thức tướng là không. Đàn ba la mật và đàn ba la mật tướng là không, dẫn đến bát nhã ba la mật và bát nhã ba la mật tướng là không. Nội không và nội không tướng là không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không và vô pháp hữu pháp không tướng là không. Bốn niệm xứ và bốn niệm xứ tướng là không, dẫn đến 18 bất cộng pháp và 18 bất cộng pháp tướng là không. Như pháp tánh thật tế và như pháp tánh thật tế tướng là không. Bất cả tư nghị tánh và bất cả tư nghị tánh tướng là không. Tam muội môn và tam muội môn tướng là không. Đà la ni môn và đà la ni môn tướng là không. Nhất thiết chủng trí và nhất thiết chủng trí tướng là không. Thanh văn thừa và thanh văn thừa tướng là không. Bích chi Phật thừa và bích chi Phật thừa tướng là không. Bồ Tát thừa và Bồ Tát thừa tướng là không, dẫn đến Phật thừa và Phật thừa tướng là không. Trong tánh không thì sắc dẫn đến thức đều bất khả đắc. Bởi nhân duyên vậy nên nói sắc là Bồ Tát, dẫn đến nói thức là Bồ Tát cũng đều bất khả đắc cả. Thưa ngài Xá Lợi Phất, sắc ở trong sắc là bất khả đắc, thọ ở trong sắc là bất khả đắc, sắc ở trong thọ là bất khả đắc, thọ ở trong thọ là bất khả đắc, thọ ở trong tưởng là bất khả đắc, tưởng ở trong tưởng là bất khả đắc, thọ và tưởng ở trong sắc là bất khả đắc, hành ở trong hành là bất khả đắc, hành ở trong thọ và tưởng là bất khả đắc, hành ở trong thức là bất khả đắc, thức ở trong thức là bất khả đắc, thức ở trong sắc, thọ, tưởng và hành là bất khả đắc. Lại nữa, nhãn ở trong nhãn là bất khả đắc, nhãn ở trong nhĩ là bất khả đắc, nhĩ ở trong nhĩ là bất khả đắc, nhĩ ở trong nhãn là bất khả đắc, nhĩ ở trong tỷ là bất khả đắc, tỷ ở trong tỷ là bất khả đắc, tỷ ở trong nhãn và nhĩ là bất khả đắc, tỷ ở trong thiệt là bất khả đắc, thiệt ở trong thiệt là bất khả đắc, thiệt ở trong nhãn nhĩ tỷ là bất khả đắc, thiệt ở trong thân là bất khả đắc, thân ở trong thân là bất khả đắc, thân ở trong nhãn nhĩ tỷ thiệt là bất khả đắc, thân ở trong ý là bất khả đắc, ý ở trong ý là bất khả đắc, ý ở trong nhãn nhĩ tỷ thiệt và thân là bất khả đắc. Dẫn đến sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu xúc nhân duyên sanh thọ cũng đều là như vậy. Đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam muội môn, hết thảy các đà la ni môn tánh pháp, dẫn đến bích chi Phật pháp sơ địa, dẫn đến thập địa, nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí cũng đều là như vậy. Tu Đà Hoàng dẫn đến A La Hán, bích chi Phật, Bồ Tát, Phật cũng đều là như vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát ở trong Bồ Tát là bất khả đắc. Bát nhã ba la mật ở trong bát nhã ba la mật là bất khả đắc. Bát nhã ba la mật ở trong Bồ Tát là bất khả đắc. Bồ Tát ở trong bát nhã ba la mật là bất khả đắc. Giáo hóa vô sở hữu ở trong bát nhã ba la mật là bất khả đắc. Giáo hóa vô sở hữu ở trong giáo hóa là bất khả đắc. Bồ Tát và bát nhã ba la mật ở trong giáo hóa vô sở hữu là bất khả đắc. Hết thảy các pháp đều làm vô sở hữu là bất khả đắc. Bởi nhân duyên vậy nên ở nơi hết thảy xứ, nơi hết thảy thời, nơi hết thảy chủng, Bồ Tát đều là bất khả đắc.